Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, Orochimaru sống lại. Điên cuồng khoa học gia, một người thành lập một cái không thua ngũ đại nhẫn thôn nhẫn thôn. Người như thế, loại này thiên tài, bí mật của hắn sẽ có khủng phố dường nào. Lúc này, một người chậm rãi đi tới, Naruto xoay người nhìn một cái, trong con mắt xuất hiện một tia ý mừng, nói rằng, Sasuke, thế nào làm xong sao? Sasuke gật đầu, nói rằng, không sai biệt lắm, đã giải quyết không sai biệt lắm, tìm rất nhiều người, cuối cùng cũng biết Orochimaru hậu thủ, nói, Sasuke đem trên bả vai một nữ nhân buông. Shikamaru nhìn một màn này, không khỏi nói rằng, Naruto, đây không phải là Anko sao? Naruto gật đầu, Sasuke thì là hướng về phía sau lưng Jugo nói rằng, Jugo, đem niêm phong cất vào kho Orochimaru thi thể lấy ra. Jugo gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, dứt lời, một cái quyển trục xuất ra. Jugo hai tay kết ấn. Nhất thời một cái yên vụ xuất hiện, một cái cự đại thân rắn xuất hiện tại trên đất trống. Lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên mặt đất thân rắn. Naruto giữa hai lông mày hơi nhíu, nhàn nhàn nói, đây chính là Orochimaru bản thể sao? Sasuke khóe miệng cười, nói rằng, cái này không quá trong đó một bộ phận, chân chính bản thể. Cũng là một cái cửu đầu giao long. Chẳng qua hiện nay, thân thể kia đã bị phong ấn ở vô tận trong ảo cảnh. Dứt lời, Sasuke trực tiếp đem thân rắn ở trên một cái thân thể lấy ra. Đặt ở Anko trên cổ. Cái này phút chốc, Sasuke hai tay kết ấn. Quát to, phong ấn giải trừ. Trong nháy mắt, Anko trên cổ thân thể chậm rãi lưu động. Cuối cùng hóa thành một cái bạch sắc đại xà. Đại xà mở ra miệng rộng. Một cái bạch sắc da thịt. Hai mắt phơi bầy mắt rắn nam nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này phút chốc. Tất cả mọi người là mang theo một tia chấn động. Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt. Nhìn Orochimaru, nhàn nhàn nói. Quả nhiên không hổ là bất tử nam nhân. Nghĩ đến. Ấn cái nghiên cứu sở trong, tính chất đặc biệt 9 người, cũng có hiệu quả giống vậy à. Orochimaru, âm trầm cười, nói rằng, vẫn là Sasuke hiểu ta đâu. Nói, Orochimaru nhìn một chút Anko, sau đó nói rằng, không ngờ tới, lần đầu tiên sống lại, lợi dụng dĩ nhiên là Anko. Dứt lời, Orochimaru đã ở Anko trên cổ. Nhất thời một cỗ chakra hướng về Orochimaru vọt tới. Trên mặt đất, đại xà thân thể cũng là trở thành một cỗ thuần khiết chakra. Tiến nhập Orochimaru trong thân thể. Cái này phút chốc, Onoki rung động nói rằng, thật không hổ là thiên tài. Như vậy nhẫn thuật, nhân vật như vậy, thực sự là đáng sợ. Onoki dứt lời, Raikik cùng Mizukik. Cũng là một bộ rung động dáng vẻ. Mặc dù bây giờ Orochimaru thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Thế nhưng có thể bất tử. Điểm này đầy đủ dây dưa đến chết bọn họ. Orochimaru âm u cười. Nói rằng. Các ngươi bây giờ sống lại ta xong rồi cái gì? Đến cùng bởi vì sao? Lẽ nào chỉ là bởi vì Kabuto sao? Naruto ngưng mắt nhìn Orochimaru. Sau đó nói rằng. Đúng là như vậy, chúng ta cần tình báo của ngươi. Dù sao, đây hết thảy đều là ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau ta muốn biết tất cả. Orochimaru không trả lời, chỉ là nhìn Sasuke, hỏi, Sasuke, ngươi cũng muốn biết tất cả sao? Sasuke không nhìn cười, nói rằng, bây giờ, ta là tại bang chợ Naruto, cho nên Naruto nếu muốn biết, tự nhiên ta cũng muốn biết. Nhàn nhạt thoại ngữ. Để Orochimaru cười. Nói rằng. Thực sự rất giống. Tựa như ban đầu tam nhẫn giống nhau. nói, Orochimaru chậm rãi nói rằng, các ngươi nếu muốn biết tất cả, ta đây nói cho các ngươi biết a. Bây giờ, hết thảy đều ở Kabuto trong lòng bàn tay. Ta muốn biết, ta bố trí chuẩn bị ở sau, có thể tiến hành được trình độ gì? Dứt lời, Orochimaru xuất ra một cái quyển trục, nói rằng, cái này trong quyển trục danh sách, các ngươi mỗi người xem một chút đi. Trong đó có thôn các ngươi nhân vật. Onoki sửng sốt, nghĩ tới một cái khả năng. Nhất thời, Onoki trực tiếp cầm lấy quyển trục, hai mắt nhìn trong quyển trục danh sách. Cái này cũng thể. Onoki hơi mắt sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn Orochimaru, nói rằng, tổng cộng hơn 1 vạn người, những thứ này tất cả đều là ngươi chuẩn bị ở sau. Orochimaru âm trầm cười, nói rằng, đúng vậy a, tổng cộng hơn 1 vạn người, thực lực mạnh có khoảng hơn 1.000 người, còn dư lại tất cả đều là đủ số, bất quá đủ số cũng rất cường đại, bất quá đây không phải là chủ yếu là những thứ này. Nói, Orochimaru lần nữa xuất ra một cái quyển trục, cái này phút chốc, thân là nhẫn thôn ảnh, làm sao không biết đây là tình huống gì? Kuchiyose, Edo Tensei, cái này có thể nói nghịch thiên nhẫn thuật. Dứt lời, mọi người lần nữa mở ra trong tay quyển trục. Cái này phút chốc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Orochimaru tiếu lấy, nói rằng, Kumogakurei đệ nhất, nhị đại, không tìm được, cho nên chỉ có thể sống lại đệ tam Raikik. Làng sương mù đệ nhất, đệ tứ tìm không được, những thứ khác đến lúc đó tìm được rồi. Sunagakurei thôn, từ bỏ đệ nhất, những thứ khác mấy vị Kazekik tất cả đều tồn tại. Iwagakurei cũng giống vậy, từ bỏ đệ nhất, người khác tất cả đều tìm được rồi. Còn như Konoha thôn, chỉ có thể thông linh ra đệ tam Hokage. Cái này phút chốc, tất cả mọi người không khỏi há hốc mồm. Naruto nhìn Orochimaru, nhàn nhàn nói, Sasuke nói ngươi là một cái biến thái. Ta bây giờ mới biết, ngươi thực sự là một cái biến thái. Orochimaru cười ha ha, tựa như đây là khích lệ giống nhau. Thời điểm không lâu sau, tất cả mọi người trở nên yên lặng. Dù sao, mới vừa chấn động thành trình độ, không thua gì một lần đại chiến. Cái này phút chốc, Orochimaru âm trầm cười, nói rằng, đương nhiên, đây hết thảy đều chẳng qua là mang vào phẩm. Lợi hại nhất chắc là cái này. Nói, Orochimaru lần nữa ném ra một cái quyển trục. Lúc này, Naruto nhìn đã chấn động không dứt 3 ảnh. Chỉ có thể mở ra quyển trục nói rằng, Uchiha Madara, làm sao có thể? Cái này phút chốc, Naruto trong lòng lần nữa hồi ức đến. Cái kia giống như ma thần một dạng nam tử. Chỉ là đứng ở nơi đó, thiên địa đều là rừng run rẩy. Onoki gai mắt bảo khởi, nhìn trong quyển trục tên, trực tiếp gầm hét lên. Hỗn đàn, những người khác tất cả đều quên đi. Chỉ là Uchiha Madara một người, trực tiếp tiêu diệt ngũ đại nhẫn thôn, đều là dễ dàng. Orochimaru cười ha ha, nói rằng, đây chính là ta lớn nhất vũ khí. Bất quá các ngươi quá coi thường lần này đại chiến. Ngươi cho rằng lần này đại chiến là ai bố trí? Căn cứ suy đoán của ta, đây hết thảy đều là Uchiha Madara bố trí. Hiểu chắc là Uchiha Madara sáng lập, làm trưởng khống giả, hắn nhớ làm cái gì? Ai cũng không biết, bất quá ta tin tưởng, đây cùng thập vĩ có quan hệ. Một câu nói, trực tiếp nhấc lên sóng lớn. 4 phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trong lòng nhấc lên lạnh ý. Đây không phải là nhiệt độ chi lãnh, mà là đến từ trong lòng hàn ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?